Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, cô mới tìm thấy một cặp vòng tay bằng bạc có đính đá quý ở dưới đáy đống quần áo. Theo như trong sách nói, trong cặp vòng tay này có một không gian có linh tuyền. Linh tuyền có thể chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Trong cuốn sách không đề cập đến việc có thể đạt đắc đạo và trở thành tiên hay không. Và nó vẫn chưa được biết. Tuy rằng thứ tốt như vậy đối với cô mà nói chẳng có ích lợi gì lớn. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, nó tồn tại giống như một bàn tay vàng. Con gái thân thể quá yếu, không rõ thiên đạo cản đường như thế nào. Cô muốn đưa không gian này cho con bé để bảo vệ mạng sống cho con bé. Nhưng cả quá trình đều cần máu để nhận chủ. Nên làm gì bây giờ? Cô không thể ra tay được. Không gian linh tuyền này chỉ có thể nhận chủ một lần. Vừa rồi Diệp Ngưng Dao nghĩ đến việc đổ máu của bản thân để mở không gian lấy linh tuyền ra cũng được. Nhưng nếu là như vậy, sau này không thể nào đưa pháp bảo này cho con gái của cô. Cô do dự hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đành phải tạm thời từ bỏ. Trước khi không gian linh tuyền chưa được mở ra, muốn nuôi Miêu Miêu trở nên béo khỏe hơn thì phải nghĩ biện pháp khác mới được. Diệp Ngưng Viễn chỉ ở lại làng Đại Hoa 3 ngày trước khi quay trở lại. Lần đầu tiên trong đời anh ấy được làm chú. Trước khi đi, anh ấy đã đưa cho Miêu Miêu một chiếc khóa bình an. Thân khóa được làm bằng bạc thuần. Trông rất dễ thương và đáng yêu. Diệp Ngưng Dao giúp con gái cất khóa đàng hoàng. Anh ấy hối hận vì không thể tham dự bữa tiệc đầy tháng. Kỳ thực Diệp Ngưng Viễn cũng không muốn rời đi. Nhưng quân lệnh như núi. Anh ấy nhất định phải rời đi. Tiền Thục Hoa thấy anh ấy thích Miêu Miêu như vậy và vẻ mặt tỏ vẻ không muốn. Vì vậy bà ấy không nhịn được mà một lần nữa lại bắt đầu thúc giục cuộc hôn nhân của anh ấy. Thấy vậy, Diệp Ngưng Viễn ngoáy tai và nhanh chóng chuồn đi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến tiệc đầy tháng. Cuối cùng không còn phải ở cữ nữa. Diệp Ngưng Dao cảm thấy thể chất và tinh thần vô cùng thoải mái. Bất luận nhìn thấy cái gì cũng đều rất vừa mắt. Sau một tháng được chăm sóc cẩn thận, Miêu Miêu đã tăng hơn 10 cân so với khi mới sinh ra. Cơ thể nhỏ bé của con bé cũng khỏe hơn trước rất nhiều. Ngoài việc cho ăn thông thường, điều này chủ yếu là nhờ thuốc đại bổ do Diệp Ngưng Dao nghiên cứu trong thời gian ở cữ. Loại thuốc này chủ yếu được điều chế từ hoa đông trùng hạ thảo, giúp phục hồi sinh lực sau khi sinh, dưỡng huyết, bổ khí. Các loại thuốc đông y khác cũng là do linh lực tẩm bổ. Dược hiệu không thể cung cấp với các sản phẩm thông thường khác. Cô sẽ uống một viên thuốc bổ lớn mỗi ngày. Tác dụng của thuốc được cung cấp cho con gái cô thông qua sữa và hiệu quả rất tốt. Uống viên thuốc này đối với bản thân người phụ nữ mang thai cũng rất có lợi. Sau khi dưỡng thai 1 tháng, làn da của Diệp Ngưng Dao đã trở nên mịn màng và mềm mại hơn so với khi mang thai. Giống như quả trứng gà bóc vỏ, cả người rạng rỡ tỏa sáng. Nhìn thấy những thay đổi này, Tiền Thục Hoa phải tin rằng thuốc đại bổ thực sự rất hữu ích. Trước đó bà ấy đã từng ăn thuốc hoa đào, hiệu quả rất tốt, vẫn luôn cho rằng là con gái mua cho bà ấy để hiếu thuận. Nhưng không nghĩ tới, những thứ này đều là do Diệp Ngưng Dao tự mình làm ra. Bây giờ ở Bắc Kinh thịnh hành nhất chính là thuốc hoa đào. Làm thế nào đứa trẻ này có thể làm ra một viên thuốc như vậy? Trước khi đến vùng nông thôn, con bé không biết một chút gì về y học. Với những câu hỏi như vậy trong đầu, nhân lúc Miêu Miêu đang ngủ, Tiền Thục Hoa đã hỏi Diệp Ngưng Dao, những viên thuốc cô làm ra sớm muộn gì cũng sẽ bị người trong nhà biết đến. Diệp Ngưng Dao đã sớm nghĩ đến cách bào chữa, cách chương.